bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, Diêm La Lão Tổ. Đại tế ti xuất thủ, tam đại địa phủ khai chiến, ngươi cho rằng một cái hợp đạo liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra, mà hắn cũng khiến mọi người tại đây vô cùng hoảng hốt. Một cái hợp đạo, còn không thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chẳng lẽ, hắn có cái gì ứng phó hợp đạo thủ đoạn sao? Điều đó không có khả năng. Tại mọi người nhìn lại, hợp đạo cảnh cùng hợp đạo cảnh giới phía dưới, căn bản chính là hai loại khái niệm, thật giống như phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch một dạng. Hợp đạo cảnh phía dưới, căn bản là không có cách chiến thắng hợp đạo. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng là tại làm cái gì mê hoặc đâu? Diêm La Vương lông mi vì thế, nhìn lấy tỉnh táo Sở Cuồng Nhân, nội tâm ẩn ẩn toát ra một chút bất an. Nếu là những người khác nói mình có biện pháp ứng phó hợp đạo cảnh tồn tại, vậy hắn sẽ chỉ làm đối phương là tại đánh giám. Nhưng người nói lời này, lại là Sở Cuồng Nhân a, một cái cho đến tận này không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích nam nhân. Như hắn nói có biện pháp, cái kia tựu khiến người không thể không thận trọng. Ta cũng rất tò mò, quỷ đế ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản được ta? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy tại âm phủ chỗ sâu, từng mai huyền diệu đạo tắc hiện lên, trải thành một đầu bậc thang. Mà tại cái kia bậc thang cuối cùng, một cái thân mặc trường bào màu đen lão giả chậm rãi đi tới. Một thân rộng rãi âm khí, gào thét cửu thiên thập địa, hàng tỷ tiên huy, chiếu rọi tứ hải bát hoang. Lão giả này coi trọng lên gầy yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân xác thực ẩn chứa một cỗ bất thế sức mạnh to lớn. Đến mức vờn quanh ở bên cạnh hắn đạo tắc, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện giết chết một cái đại la kim tiên. Người này chính là Diêm La Lão Tổ, âm tào địa phủ bên trong hợp đạo. Lấy thân hợp đạo, trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo hợp đạo tồn tại. Sở Cuồng Nhân cảm giác, cho dù là chính mình có luân hồi thiên thể, nhưng hắn luân hồi chi lực ở trước mặt đối phương, lại là hoàn toàn không cách nào vận dụng. Bởi vì đối phương hợp chính là luân hồi chi đạo. Diêm La Lão Tổ chính là luân hồi chi đạo một bộ phận. Hắn cho dù là luân hồi thiên thể lại làm sao có thể ở trước mặt đối phương sử dụng luân hồi chi lực. Đâu, hôm nay, âm phủ ta diệt định. Hợp đạo tới cũng không có tác dụng. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đối mặt hợp đạo, vẫn như cũ là không hề sợ hãi. Há, quỷ đế là giới tử. Chẳng lẽ là nhìn đúng điểm này, cảm thấy ta không thể ra tay với ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, những người còn lại, ta lại là có thể tùy tiện phá hủy. Diêm La Lão Tổ từ tốn nói, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Vô tận âm khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn lơ lửng tại một triệu âm tượng trên không. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái này một triệu âm tượng liền sẽ hóa thành bụi đất, triệt để tan thành mây khói. Oanh, lúc này, giữa thiên địa, có mặt khác một cỗ luân hồi chi đạo đạo tắc khí tức phun trào mà đến. Chỉ thấy một cái thân mặc áo bào xám lão giả ngẩng đầu dậm chân mà đến. Âm khí phun trào bên trong, cái kia bàn tay lớn màu đen đúng là oanh một tiếng, trực tiếp tán loạn. Người tới, cũng là một cái hợp đạo. Mọi người nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu hợp đạo cảnh giới tồn tại. Mà bây giờ, tại trước mặt bọn hắn lại là lập tức xuất hiện hai cái. Mà âm phủ các đại năng nhìn người tới, lại là không khỏi sầm mặt lại. Đại tế ti, đúng là âm ti đại tế ti. Hắn thế mà xuất thủ. Âm phủ các đại năng sắc mặt khó coi vô cùng. Đại tế ti, ngươi vì sao muốn thiên vị Sở Cuồng Nhân? Địa phủ ở giữa không được thảo phạt lẫn nhau. Chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn chống lại thiên tử chi lệnh sao? Diêm La Vương lớn nhất không nhìn được trước, mở miệng chất vấn, mà nghe được hắn, đại tế ti thần sắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, âm phủ, cần một cái mới thiên tử, cần một cái mới thiên tử. Câu nói này, lại thêm hắn trợ giúp Sở Cuồng Nhân cử động, âm phủ các đại năng làm sao không biết ý nghĩ của đối phương. Đại tế ti, muốn đến đỡ Sở Cuồng Nhân vì mới âm phủ thiên tử. Nhất thống âm phủ a, muốn đến nơi này, cho dù là thập điện Diêm La bọn người cũng không nhịn được toát ra vẻ ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì đại tế ti muốn như thế thiên vị Sở Cuồng Nhân? Thậm chí không tiếc chống lại cổ lão âm phủ thiên tử chi lệnh. Muốn đến đỡ Sở Cuồng Nhân vì tân thiên tử. Đáng giận, Hoa Vô Ái là như vậy. Đại tế ti cũng dạng này. Các ngươi nguyên một đám lại đều muốn dìu hắn là vương. Chẳng lẽ, chỉ bằng hắn có cùng âm ti thiên tử một dạng luân hồi thiên thể sao? Diêm La Vương lớn tiếng chất vấn. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hai mắt đỏ thẫm. Đại tế ti không để ý đến đối phương. Một cái đại la, còn không bị hắn để ở trong mắt. Dù là đối phương là một cái đại la viên mãn cường giả cũng giống vậy. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Diêm La lão tổ. Thì ra là thế. Khó trách quỷ đế có tự tin đến tấn công ta âm phủ. Nguyên lai là bởi vì đạt được ngươi đại tế ti chống đỡ đây. Diêm La lão tổ nhìn lấy đại tế ti. Ánh mắt băng lãnh, có thể đối phó hợp đạo. Tự nhiên cũng chỉ có hợp đạo. Đây mới là Sở Cuồng Nhân lớn nhất lực lượng sao. Âm phủ những năm gần đây làm sự tình. Đã vượt tuyến, đoán chừng không được bao lâu. Các ngươi liền sẽ đối âm ti ra tay. Sau đó chính mình nhất thống âm phủ đi. Cùng chờ cho đến lúc đó. Ta không bằng tự chọn một cái thiên tử. Đại tế ti nhìn lấy Diêm La lão tổ bình tĩnh nói. A, ta xem thường ngươi, ta cho là ngươi là loại kia sẽ chỉ một vị tuân thủ âm ti quy củ loại người cổ hủ. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng sẽ biến báo nha. Diêm La lão tổ thản nhiên nói, cũng không có phủ nhận đại tế ti nói. Không tệ, những năm gần đây, âm phủ đích thật là có chiếm đoạt còn lại hai đại địa phủ tâm tư. Mà âm ti, chính là trở ngại lớn nhất, vốn là... Bọn họ dự định lại phát triển một đoạn thời gian. Ít nhất chờ đến tại giới tử chi tranh sau khi kết thúc tại hạ thủ. Chỉ bất quá, không nghĩ tới xảy ra một cái Sở Cuồng Nhân. Để đại tế ti xuống tay trước. Người ta đều là trưởng khống luân hồi chi đạo người. Kỳ thật, ta vẫn muốn nhìn xem. Người cùng ta, đến tột cùng ai mạnh hơn. Diêm La lão tổ từ tốn nói. Ta cũng đang có ý này. Mời đi. Đại tế ti nói ra, đón lấy, thân ảnh của hai người biến mất trong hư không. Trong chốc lát, âm phủ bầu trời ầm vang đã nứt ra. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như thấy được hai đầu vắt ngang cổ kim sông dài đột nhiên đập vào tại một khối. Mà cái kia sông dài bên trong, ẩn chứa bàng bạc đạo tác. Đó là hai đầu sông lớn. Đúng là hai đầu luân hồi chi đạo chỗ hiển hiện ra lực lượng. Hoàn chỉnh luân hồi chi đạo va chạm, hắn huyền diệu, hấp dẫn không ít đại la chú ý, khiến mỗi người đều hoa mắt thần mê. Đối cái kia phần lực lượng, vô cùng hướng về, chỉ bất quá, hiện ở chỗ này là chiến trường. Cũng không có bao nhiêu thời gian mọi người tiếp tục trầm mê đi xuống. Giết, Phong Đô, âm phủ đại quân lại lần nữa chém giết tại một khối. Mà ở phía xa, Thái Sơn địa phủ bên trong. Mỗi cái Thái Sơn địa phủ đại năng đều đã gặp được đại tế ti xuất thủ. Nguyên một đám nhất thời đều không bình tĩnh. Đại tế ti, thế mà xuất thủ. Âm ti thế mà công nhiên khuynh hướng Phong Đô quỷ đế. Như là nếu như vậy, đây chẳng phải là nói. Âm phủ xong, đến đón lấy liền sẽ đến phiên chúng ta Thái Sơn. Tuyệt đối không được. Đã cái này âm ti muốn nhiều ra một cái thiên tử. Cũng nhất định phải là ta Thái Sơn người mới đúng. Thái Sơn địa phủ các đại năng nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, bọn họ quyết định xuất binh. Tương trợ âm phủ. Ha ha, Phong Đô quỷ đế. Ta đến rồi. Thái Sơn bên trong. Một cái đại la võ tướng cười lạnh nói. Người này chính là ngày xưa tại Dạ Xoa tộc bị Sở Cuồng Nhân đánh chạy Quan Sơn. Chỉ thấy hắn mang theo 300.000 âm binh tướng. Trùng trùng điệp điệp hướng về âm phủ chạy tới. Không chỉ có là hắn. Thái Sơn còn lại võ tướng. Cũng tiếp liền xuất động. Giờ khắc này. Tam đại địa phủ. Đồng thời khai chiến. Chuyện hơn ngàn chương.